Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em nói những lời này nghe có vẻ như mang đồng đợi tôi trở thành một người chồng tốt. Anh cười chế nhạo ý đồ đằng sau câu nói của cô. Quả nhiên cô rất quan tâm đến anh. Hiểu ra cái lẽ thường tình này khiến cho anh có một chút đắc chí. Làm sao có thể nói phụ nữ không để anh vào mắt chứ? Cho dù nữ thần cũng thế mà thôi. Đừng có hiểu lầm. Tôi chẳng có mong đợi hão huyền gì từ anh cả. Cô sẽ không quan tâm đến bên cạnh anh có bao nhiêu bạn tình. Chỉ hy vọng anh ít ra có thể phân rõ vợ và tình nhân. Nếu cái anh muốn là một người phụ nữ có thể phối hợp với anh mọi lúc mọi nơi, bất cứ lúc nào cũng có thể thỏa mãn niềm vui của anh, vậy thì mời anh thỉnh đi tìm cao nhân khác. Tôi sẽ lập tức ký ghi biên lai khoản nợ cho anh. Cô không khách khí mà dội cho anh một cáo nước lạnh, tỏ rõ chính mình không muốn bị anh đối đãi giống như những ả tình nhân khác. Không cần biết mục đích của anh cưới cô là gì, nhưng sau khi kết hôn bọn họ sẽ là vợ chồng. Nếu như ngay cả phép tôn trọng cơ bản đối với cô mà anh cũng không làm được, có lẽ hiện tại anh nên cân nhắc tới việc đổi người khác đi. Cô tự nhận mình không xứng làm đối tượng giao dịch của anh, càng đỡ phải lo lắng lại phát sinh ra chuyện tai bay vạ gió. Cô có đầy đủ điều kiện để làm tình nhân, nhưng cô không nguyện ý làm tình nhân. Tốt nhất là anh nên hiểu rõ điều này. Ánh mắt của Vệ Nghi Phong chợt lóe lên, trong nụ cười tự đắc ban đầu bây giờ có thêm một chút thâm trầm. Tôi quên em, đừng nên nghĩ đến chuyện qua cầu rút ván, bởi vì lên bờ cũng không phải có nghĩa là vĩnh viễn an toàn. Hơn chi em nên biết cái giá tôi bỏ ra cho em không chỉ vài con số đâu. Anh tốt bụng nhắc nhở cô không nên làm chuyện điên rồ. Anh có thể sử dụng quan hệ để giúp cô thăng tiến, thì cũng có thể bề gãy đôi cánh rồi để cô rơi xuống địa ngục. Hơn nữa nói thực ra, anh không thích thái độ cô muốn vứt bỏ anh mà chẳng hề thương tiếc, lại còn cả cái giọng điệu hào phóng chẳng thèm quan tâm đến việc ở bên cạnh anh có bao nhiêu tình nhân. Điều này khiến anh cảm giác đột nhiên mình biến thành thức ăn đại hạ giá, ai muốn cũng có thể mua được. Cô cũng không cảm thấy gì lạ lạ. Nói đùa, làm gì có nấm cục nào bị thèm nấm hương mà lại còn vui vẻ được chứ. Cho dù cô đang cố tình chơi trò lặt mềm bực chặt thì cũng chẳng khiến cho người ta dễ chịu. Làm sao tôi lại không biết chứ? Cũng bởi vì anh trả giá vì tôi nhiều như thế, cho nên tôi mới càng phải để cho anh biết tôi không phải là một người phụ nữ ngoan ngoãn đâu. Cô cười một cách quyến rũ, nhưng trong đôi mắt đang nhìn anh ánh lên một tia hung ác. Cô đương nhiên biết mình không có khả năng lấy đá để chọi cùng anh. Ít nhất với tình huống trước mắt, cô không cần phải liều mạng phản kháng, cho nên không cần phải trở mặt với anh. Đừng lo, vừa hay tôi cũng không thích những người phụ nữ dịu dàng ngoan ngoãn, giống như em thì mới kích thích. Anh không truy cứu câu nói lỡ miệng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp. Bên trong ẩn chứa nụ cười xấu xa, mang theo sự kích động hưng phấn. Tuy anh cưới cô không phải là vì yêu, nhưng trực giác của anh nói rằng cưới người phụ nữ này vì cuộc sống của anh nhất định sẽ càng thêm thú vị. Bởi vì đối với bất cứ một tay thợ săn nào mà nói, có thể thuần phục một con mồi vừa quật cường vừa xinh đẹp như cô thật sự là một sự thú vui khó nói nên lời. Quá trình đặc sắc này chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến máu trong người anh sôi sục sôi. Thật vậy sao? Vậy thì chúng ta thật sự là tuyệt vời nha. Cô cười thản nhiên sau đó mở cửa, đẩy người rồi đóng cửa lại. Chỉ vài giây ngắn ngủi, anh đã bị người khác thành công tống cổ ra khỏi nhà. Sau một hồi kinh ngạc, anh lại nhịn không được mà bật cười. Tôi đi đây. Phía sau cánh cửa không có tiếng đáp lại. Anh còn chưa từ bỏ ý định, cố gắng chờ thêm một lát. Cuối cùng mới chịu nhận mình đã lầm, quay người rời đi. Lần đầu tiên trong đời Vệ Nghi Phong anh, đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Long, là công tử phong lưu tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà cũng có lúc cầu hoan thất bại, lại còn vị nữ tống ra khỏi cửa. Đừng nói là chính anh không tin, mà cái này truyền ra ngoài, người ta nghe xong đều có cảm giác, chắc chắn đó là đầm rồng hang hổ. Xem ra cô gái này là đang cố tình cãi vào lòng của anh, khiến anh ngơ ngáy khó nhịn nha. Anh vuốt nhẹ băng gạc trên trán, nhớ lại dáng vẻ vừa tức vừa nghẹn của cô. Thân thể và vết thương lại có một chút nóng lên. Còn mối tuyệt hảo này thật là khiến cho người ta vô cùng mong chờ mà. Một tuần sau, hình ảnh Vệ Nghi Phong bước ra từ khu nhà của Đường Tâm đã được đăng lên trang bìa số mới nhất của tờ tạp chí. Trên thực tế, bài báo này đưa tin vô cùng đầy đủ. Cả một đoạn đường từ biệt thự nhà họ Vệ cho tới nhà cô. Bên trong có rất nhiều hình ảnh chụp rõ hai người tham dự buổi tiệc mừng thọ của ông nội. Trước khi bữa tiệc kết thúc, bọn họ đã không đè nén được lửa dục thiêu đốt, vì vậy anh đã gấp gáp kéo cô về thẳng chỗ ở của cô. cùng nhau trải qua khoảng thời gian ngắn ngủi mất hồn, thậm chí trong lúc mãnh liệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net